Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 79 Tần Đạo nguyên bản đang ở thức đêm xem hậu kỳ cắt nối biên tập Tổ Tân cắt nối biên tập ra tới phiến tử. Kết quả này liên tiếp nhận được điện thoại một hồi là Tưởng Mỹ Hàm cái gì lý do đều không có liền muốn rời khỏi chân nhân tú. Một hồi lại là Tưởng Đình Sâm đột nhiên nói muốn tài trợ tiết mục tổ, yêu cầu về sau một đường cho hắn lão bà bật đèn xanh. Toàn bộ cự tuyệt lúc sau, Tần Đạo nhịn không được phun tào. Có bệnh đâu, này một cái hai cái. Ngày kế đại buổi sáng, Diệp Vân Linh ngồi ở trên sofa ăn mỹ vị bữa sáng, tiết mục Tổ Tân nhiệm vụ tạp liền đưa lại đây. Diệp Vân Linh đưa mắt ra hiệu, nhân viên công tác quen cửa quen nẻo trực tiếp đem nhiệm vụ tạp trình cho Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo bất đắc dĩ buông ăn một nửa bữa sáng, trước đọc mặt trên nhiệm vụ, chợ nông hoạt động, thỉnh đại gia ăn qua cơm sáng sau đi trước trường cổ thôn cửa thôn tập hợp. Hôm nay buổi sáng yêu cầu đại gia cùng nhau giúp đỡ nông dân bá bá bắt cá, mỗi người nhiệm vụ là 100 cân trở lên. Tập hợp thời gian buổi sáng 9 giờ, đồng thời Diệp Vân Linh cũng nhận được hệ thống tuyên bố đệ 7 cái cốt truyện nhiệm vụ. Dựa theo nguyên cốt truyện, ngày hôm qua là ở Diệp Vivi bắt được đệ nhất danh, mệt mỏi một ngày nguyên chủ buổi tối ngủ võng, buổi sáng lại nhìn đến tinh thần no đủ Diệp Vivi, trong lòng càng thêm khó chịu. Ở còn không có bắt cá thời điểm liền bắt đầu ngôn ngữ tìm Diệp Vi Vi phiền toái. Mà hệ thống tân tuyên bố nhiệm vụ là ngôn ngữ nhục nhã Diệp Vi Vi, chọc nàng sinh khí. Diệp Vân Linh vừa thấy cốt truyện này nhiệm vụ, lông mày khẽ nhếch, ngôn ngữ nhục nhã việc này, nàng nhất am hiểu. Chương 33 hai càng, trường cổ thôn chủ yếu là một cái du lịch thôn, thôn dân tiền lời trên cơ bản đều dựa vào nông nghiệp cùng bình thường du khách. Hôm nay bọn họ phải làm nhiệm vụ là đến hồ nước chảo cá đi trấn trên bán, mỗi một tổ nhiệm vụ là chảo 100 cân trở lên cá. Các đại nhân vừa nghe nói muốn xuống nước, một đám tất cả đều lộ ra buồn rầu trạng, tiểu hài tử bất đồng, bọn họ nghe nói xuống nước, liền cảm thấy có thể chơi, một đám vui vẻ thật sự. Bất quá lần này tiết mục tổ vì các bạn nhỏ an toàn, một đám yêu cầu chỉ có thể bên bờ nhìn, đường cái không khí tổ. Tưởng Mỹ Hàm đổi hảo không thấm nước quần áo lúc sau, nỗi lòng có chút không yên đi tới. Tối hôm qua từ nhi tử nơi đó được đến kinh thiên tin tức, hại nàng cả đêm đều không có ngủ ngon. Nhìn phía trước đang ở giúp Phương Từ lộng ống quần, vẻ mặt quan tâm từ mẫu biểu hiện Diệp Vi Vi, thật sự rất khó tin tưởng, người này bối mà sẽ là một cái đầy tiểu nữ hài hạ sườn núi rắn rết nữ nhân. Quang xem phía trước không chú ý dưới chân. Một không cẩn thận lòng bàn chân vừa trượt, cả người sau này đảo đi, mà nàng sau lưng chính là ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, mau đến được mùa, mặt đất thực làm, này nếu là ngã xuống đi, không thể thiếu một trận đau đớn. Mắt thấy liền phải té xuống, đột nhiên cảm giác một bàn tay hoành ở nàng phần eo, đem nàng hạ trụy thân thể cấp ổn định. Diệp Vân Linh một tay cầm bắt cá võng, một tay kia ôm Tường Mỹ Hàm eo, mặt mày mỉm cười nói. Đại buổi sáng tư xuân đâu, đi đường như vậy không chuyên tâm, Tưởng Mỹ Hàm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Quan ngươi chuyện gì, đen đùi, đại buổi sáng nhìn đến người này, Diệp Vân Linh ôm tay nàng, buộc chặt hai phân sức lực, khóe mắt hơi trọn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải ta, ngươi liền té xuống, ta cứu ngươi, hôm nay ta là người ân nhân cứu mạng. Tưởng Mỹ Hàm nói thật sự mau. Cơ hồ không quá đầu óc liền trả lời. Ta lại không làm ngươi cứu ta, xen vào việc người khác. Lời này cơ hồ vừa nói xong, nàng liền hối hận, bởi vì lấy nàng đối Diệp Vân Linh hiểu biết. Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy Diệp Vân Linh buông tay, Tưởng Mỹ Hàm thân mình trực tiếp ngã ở phía sau ruộng lúa. Tưởng Mỹ Hàm mông trước chấm đất, rơi nàng đau đã chết, nàng vuốt chính mình cái mông, nhìn còn đứng ở hà điền bên Diệp Vân Linh, cả giận nói. Diệp Vân Linh, ngươi thật đúng là buông tay a, này thịnh thế như ngươi mong muốn a. Diệp Vân Linh nhún vai, nửa điểm không thèm để ý nói. Ngươi nói không cho ta xen vào việc người khác, hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói, đến cũng đúng, vạn nhất ta cứu ngươi, ngươi nếu là nghĩ lấy thân báo đáp, với ta mà nói cũng là thực phiền não. Trương Thư Du nắm Trương Duyệt Hân tay, nghe thế hai người đối thoại, thở dài nói. Hai người đại buổi sáng liền xào. Rất sợ tiết mục tổ rating không được a, trước kia thấy bọn họ hai xảo, Trương Thư Du còn sẽ cảm thấy không khí khẩn trương, có chút xấu hổ. Hiện tại đều thói quen, các nàng một ngày không xảo, kia mới kêu ra kỳ tích. Tưởng Mỹ Hàm vừa lúc giữ chặt Trương Thư Du, làm nàng tới chủ trì công đạo. Thư Du ngươi nghe một chút nàng lời nói, nàng nói ta sẽ lấy thân báo đáp ai. Cứ việc biết Diệp Vân Linh là ở nói nhiều, liền tưởng chiếm nàng tiện nghi, nhưng Tưởng Mỹ Hàm vẫn là nhịn không được khí cười, dỗi nói. Ngươi tối hôm qua giường quá thoải mái, không ngủ tỉnh đâu. Diệp Vân Linh thực nghiêm túc gật đầu, nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta kia cao cấp tổng thống phòng xếp giường, cùng ngươi kia tiêu gian phòng giường, không phải một cái cấp bậc. Ta ngủ chính là nệm cao su, kia kêu một cái thoải mái. Ngủ ở mặt trên, ta nằm mơ đều đặc biệt hương. Vừa lúc trải qua Thư Nhã Phản không đồng ý, nói, như thế nào còn mang Ngộ Thương đâu, ngươi làm ta cái này tối hôm qua ngủ giường ván gỗ người, nghĩ như thế nào? Diệp Vân Linh trả lời, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, Ngộ Thương khó tránh khỏi. Ha ha ha ha ha ha, Diệp Vân Linh thật là ta hôm nay phân vui sướng suối nguồn, phải bị nàng cười chết. Đang ở đi làm, trộm xem phát sóng trực tiếp, không hiểu được cười chết có tính không tai nạn lao động. Ta mặt nạ lại oai ha ha ha ha ha ha, có phải hay không ta có vấn đề, ta cư nhiên cảm thấy Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm còn rất xứng. Ta tưởng cắn các nàng hai làm sao bây giờ. Trên lầu tỉ muội mang ta cùng nhau. Vừa rồi Diệp Vân Linh ôm Tưởng Mỹ Hàm kia một chút. Quả thực bạn trai lực bạo liều. Trước kia xem các nàng hai cãi nhau. Liền cảm thấy này hai nữ nhân thật phiền. Từng ngày biết xào. Hiện tại liền cảm thấy xào đi xào đi. Tiểu nữ tử ta ái xem. Ta cảm giác Diệp Vân Linh cùng ai đều rất xứng. Cùng Thư Ảnh Hậu ở bên nhau khi cũng rất có ai a. Diệp Vi Vi nhìn kia tự nhiên mà vậy. Xảo, đến một chỗ mấy người, hơi hơi mà nhíu mày. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Liền cảm giác tất cả mọi người vây quanh Diệp Vân Linh chuyển. Phảng phất nàng là thế giới này vai chính giống nhau. Rõ ràng trước kia nàng mới là cái kia đi đến nơi nào đều sẽ bị người vây quanh người. Cách chương.